ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, nhiều tài nhiều ức hiệp khách 2. Cầu ủng hộ, Đinh, Alipay tới sổ, 4, ước, đồng, 4, ước, đồng, đơn giản 3 chữ, toàn bộ cửa hàng trà sữa cũng yên tĩnh trở lại. Thi Vân biểu lộ cứng đờ, ánh mắt mở so đèn lồng còn lớn hơn. Người còn lại, bao quát cửa hàng trà sữa lão bản cùng những khách chú ý, cũng nhìn về phía bên này. Tập thể mộng bức, không riêng bọn hắn mộng bức, liền Tần Minh bản thân đều mộng bức. Hắn nhớ mang máng, kiếp trước địa cầu, Alipay chuyển khoản, ngày lẻ nhiều nhất kiếm lời 5 vạn. Một tháng cũng chỉ có thể chuyển 20 vạn. Hắn coi là đối phương sẽ dùng thẻ ngân hàng đến chuyển cho hắn. Không nghĩ tới, cái thế giới này chuyển khoản hạn mức là không có hạn chế. Mà lại cái này tưởng bằng cũng là một nhân tài. Nhiều tiền như vậy, trực tiếp dùng Alipay liền quay lại. Cái này TM liền lúng túng. Cảm nhận được xung quanh người xem quái vật nhãn thần đang nhìn chăm chú hắn. Hắn yên lặng bưng lên ly kia giá trị 4 khối tiền trà sữa. Uống một ngụm, hôm nay trà sữa, hoàn toàn như trước đây thơm thuần. Thật đúng là đừng nói, bình thường không trang bức, ngẫu nhiên chứa một cái. Chính là thư thái như vậy. Ngươi, Thi Vân ấp úng, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Vì để tránh cho bị người tại chỗ thắt nút, Tần Minh nắm lên điện thoại. Lưu lại một câu, có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Sau đó đi, Thi Vân cùng toàn bộ cửa hàng trà sữa người. Nhìn xem hắn tiêu sái bóng lưng. Phảng phất thấy được cái nhiều tài nhiều ức hiệp khách. Rời đi về sau, một mực qua hơn 1 giờ. Tần Minh trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Y nguyên cùng nổ tung đồng dạng đang vang. Bị ép bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đóng lại cái này thanh âm nhắc nhở. Lại nhìn nhiệm vụ của mình tiến độ. Vậy mà nhiều hơn 2 cái danh ngạch. Xem ra, trang bức cũng là có hiệu quả. Tại người nghèo thế giới bên trong trang bức. Còn có thể đem nhiệm vụ cho làm. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Về đến nhà, đã là muộn hơn 7 giờ. Tần Tiểu Ly sớm đã về đến trong nhà. Ngay tại cho Tần Minh nấu cơm. Tần Minh đi vào, nhìn thấy tiểu nha đầu bọc một đầu nhỏ tạp dề, tinh xảo đáng yêu, hắn nhịn không được từ phía sau ôm nàng. A, Tần Tiểu Ly thân thể kéo căng sức lực, hiển nhiên là giật nảy mình. Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng quay đầu lại hướng Tần Minh phàn nàn nói. Tần Minh cười một tiếng, hù đến cái kia rồi. Ca cho ngươi xem một chút. Nói xong, tay của hắn không thành thật. Năm ngoái, Tần Tiểu Ly hờn dỗi một tiếng, nghĩ không để ý tới hắn tiếp tục nấu cơm, nhưng bỗng nhiên cảm giác trước người một đoàn bị tập kích. Tần Minh hoảng sợ nói, ngoạn tao, cũng xưng lên đi, xem ra là dọa cho phát sợ. Tần Tiểu Ly, ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoạc kép, cứ như vậy, cơm còn chưa làm xong. Tần Minh đã trước ăn một trận, xong việc về sau, Tần Tiểu Ly một bữa phàn nàn. Tần Minh cười đi tắm rửa, hướng xong tắm, lại ăn qua muộn cơm. Đã là 8 giờ, Tần Tiểu Ly nói thi cuối kỳ bài tập gấp, phải nắm chắc thời gian ôn tập. Tần Minh cũng liền không có quấy giày nàng. Hắn mặc quần áo tử tế liền ra cửa. Dự định đi hạ tỷ nhà cho Đường Tĩnh học bù. Đi vào dưới lầu. Tần Minh không để ý nhỏ bảo an quái dị nhãn thần nhìn chăm chú. Trực tiếp tại cửa ra vào gọi xe con. Nghênh ngang rời đi. Mà kia bảo an ý kiến lão đại rồi. Lại bắt đầu nói một mình. Lại đi ra ngoài lêu lổng. Cái này sống về đêm cũng quá phong phú a. Coi chừng bệnh liệt dương. Xã hội này chính là như vậy. Không ăn được nho thì nói nho xanh người chỗ nào cũng có. Đồng thời tại sau lưng ngươi nói xấu, không nhất định chính là ngươi quen thuộc người, mà đối với Tần Minh tới nói, một khi xuất hiện dạng này tình huống, là hắn rất vui lòng nhìn thấy, bởi vì lên xe về sau, hắn một không xem chừng lại kiếm vị này Tống Tinh Vũ một vạn sụp đổ giá trị chính là cái tự giác. Cây dụng tiền, hắn liền rất thưởng thức, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đem đối phương khai phát thành kế tiếp hạt giống tuyển thủ. Nhiệm vụ danh ngạch là nhất định phải cho hắn dự định ở. Đi vào Hạ tỷ nhà, đã là nửa giờ sau sự tình, khu biệt thự bên trong, một mảnh an tĩnh, có thể là tới gần quốc khánh, tất cả mọi người tại trong công ty tăng giờ làm việc. Chờ mong về sau có thể phóng nhiều vài ngày nghỉ, đi vào Hạ tỷ cửa nhà, Tần Minh nhấn chuông cửa, dưới ánh trăng, Hạ tỷ dạo bước đi ra, một thân váy ngủ, đẹp không sao tả xiết. Mấy ngày không thấy, Hạ tỷ càng phát ra vũ mị, mở cửa về sau, nàng lay động một cái mái tóc, còn chưa mở miệng, Tần Minh liền không kịp chờ đợi ôm nàng, hôn một cái đi, 10 phút sau, hai người buông ra, Hạ tỷ giận trách, lớn cửa ra vào đây ngươi gấp cái gì, liền không thể các loại đi vào sao, đi vào nào có cơ hội, Hạ tỷ cười một tiếng, xác thực. Tiến vào biệt thự, Tần Minh phải bận rộn lấy cho Đường Tĩnh học bù. Nào có cơ hội như vậy? Bất quá vì phòng ngừa Đường Tĩnh chạy đến gặp được hai người hành vi. Bọn hắn vẫn là đi trước đi vào. Vừa vào cửa, chính như Tần Minh nói tới. Đường Tĩnh không kịp chờ đợi chạy chậm đi lên. Cười đến đặc biệt vui vẻ. Lão sư ngươi tới rồi. Tần Minh gật đầu, còn không có đáp lời. Liền bị đối phương dắt lấy hướng trên lầu chạy. Hạ tỷ giờ khóc giờ cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người vào phòng, mà chính nàng cũng làm việc tình yêu. Đi vào gian phòng, đông, cửa đóng lại, Tần Minh bị đối ứng nâng lên bảo tọa, có được một đôi linh thực ở giữa, mở ra kể chuyện xưa hình thức. Đường Tĩnh cũng là thành thạo, chọn lấy cái đặc biệt tốt vị trí, cũng chính là Tần Minh đùi, ngồi lên về sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú nghe. Nhà đầu này cũng là thần tiên. Tần Minh trước đây tạm thời biên một cái đô thị yêu đương cầu huyết cố sự. Vượt kéo càng xa, hiện tại cũng nói ra ngoài quá không đi. Nàng vẫn là như thế vui lòng nghe. Không biết rõ là bức tranh cái gì. Cố sự nói, Tần Minh thuần thục kẹt tại một cái kịch bản điểm mấu chốt. Đem Đường Tĩnh gấp đến độ muốn chết qua về sau. Sau đó bắt đầu thuyết phục. Ngày mai cho ngươi thêm nói a, muốn nghe nhiều không? Hai điểm liền tranh thủ thời gian ôn tập. Cuối kỳ khảo thi cái 90 điểm. Đường Tĩnh tức giận bất bình. Không được, nói như vậy, cũng phải đợi đến thi cuối kỳ qua đi mới có thể tiếp tục nghe. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn nghe. Nói xong, nàng ôm lấy Tần Minh bắt đầu nũng nịu. Kia phát dục quá sớm thân thể. Nằm cạnh Tần Minh mặt mo ngượng ngùng. Ca ca nói lại một điểm có được hay không? Ngoặc kép, Tần Minh không có đồng ý. Dù sao thật vất vả mới đem kịch bản thẻ đến tốt như vậy. Nếu là tiếp tục nói, hắn lại phải suy nghĩ nửa ngày. Mặc dù nói cố sự không thể nói, nhưng hắn đáp lại cùng đối phương tâm sự. Đường Tĩnh nghe xong, cũng yên tĩnh xuống dưới. Kia nhóm chúng ta trò chuyện chút gì? Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Tần Minh hỏi, Đường Tĩnh suy nghĩ một cái. Có vẻ như nghĩ tới điều gì? Hưng phấn lại gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,